mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thần học đức tin thời Trung Cổ. Kính thưa quý vị thính giả, vào thời Trung Cổ, châu Âu sống trong một bầu khí văn minh Kitô giáo. Hầu hết những suy tư về đức tin nhắm tới việc giúp cho các tín hữu đào sâu thêm sự hiểu biết đạo của mình, chứ không phải để thuyết phục những người ở ngoài giáo hội. Không lạ gì mà trọng tâm nghiên cứu của thần học là câu hỏi liên quan tới mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Đối với vấn đề suy tư đang bàn, chúng ta có thể chia làm ba trạng như thế này. 1. Giai đoạn thần học đan viện, lý trí đào sâu đức tin để nuôi dưỡng kinh nguyện. 2. Giai đoạn thần học kinh viện, lý trí có vai trò tự trị trong việc khám phá chân lý, nhưng luôn luôn hòa hợp với đức tin. 3. Giai đoạn suy tàn, lý trí và đức tin hoàn toàn tách biệt nhau. Giai đoạn 1. Lý trí hỗ trợ cho đức tin. Trung thành với Augustino, thánh Anselmo chủ trương rằng không bao giờ được sử dụng lý trí riêng rẽ mà không có sự trợ giúp của mặc khải. Người tín hữu nào yêu mến chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải thì không thể nào không vận dụng lý trí để hiểu biết. Ai không tìm hiểu thì chứng tỏ là không yêu mến hoặc là lười biếng. Thánh nhân đã để lại công thức Fides Querens Intellectum, đức tin tìm hiểu trí tuệ. Dù sao, việc truy tầm hiểu biết diễn ra trong khung cảnh đời sống phụng vụ, cầu nguyện của đan viện dòng biển Đức. Việc hiểu biết nhằm tăng trưởng đời sống đức tin. Tuy nhiên, sang thế kỷ thứ 12, một cuộc khủng hoảng đã xảy ra do những thách đố mới của hoàn cảnh xã hội. Môi trường thần học không còn là các đan viện nữa, nhưng là những trường đại học dựng lên ở các thành phố, nơi mà người ta thích tự do tranh luận để truy tầm chân lý, chứ không dễ im lặng chấp nhận những gì quyền bính áp đặt. Bầu khí này còn được thúc đẩy do việc du nhập các tác phẩm của Aristotle vào châu Âu. Triết gia này không chỉ là vị thầy dạy văn phạm lý luận, mà còn là tác giả của những khảo luận về vũ trụ đạo đức. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra cả về phương pháp luận cũng như là về nội dung nghiên cứu. Về phương pháp luận, khi có sự tương phản giữa sự hiển minh và lý trí và đạo lý đức tin, thì tôi phải theo bên nào? Về nội dung nghiên cứu, lý trí có thể khám phá những điều gì mà không cần tới mặc khải? Xét về phương pháp luận, đã có người nghiêng về sự hiển minh của lý trí hơn là đạo lý đức tin, như là trường hợp của ông Abela. Ông đã được nhắc nhở rằng, lý trí chỉ là nữ tỳ của thần học, chứ không có thẩm quyền phán xử chân lý đức tin. Còn xét về nội dung, thì phải chờ tới thế kỷ thứ 13, với thánh Alberto Cả và thánh Thomas Aquino, thì mới thấy câu trả lời chính xác. Giai đoạn 2. Ân sủng không phá hủy tự nhiên. Thánh Thomas Aquino phát biểu sự hòa hợp giữa lý trí và đức tin dựa trên nguyên tắc ân sủng không phá hủy nhưng mà nâng cao tự nhiên. Đức tin giả thiết và kiện toàn lý trí. Nhờ đức tin soi sáng, lý trí được giải thoát khỏi những giới hạn mỏng giòn để vươn lên tới các mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa. Ngoài việc trả lời thách đố thời đại về tương quan giữa lý trí và đức tin, Thánh Thomas đã xảo ra một khảo luận về đức tin, vẫn còn được giáo hội sử dụng trong các văn kiện gần đây. Người đã áp dụng nhiều phạm trù của triết học để phân tích đức tin, chẳng hạn như là tin xét như là một hành vi actus, hay là xét như là nhân đức virtus. Đối tượng objectum của đức tin tương quan giữa lý trí và ý muốn của con người trong hành trình đức tin. Theo Thánh Thomas, đức tin là một khả năng được Chúa ban cho trí tuệ, nhờ đó lý trí chấp nhận các thực tại thần linh mà mình chưa thấy. Đức tin cho ta được thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, khởi đầu cho sự hưởng kiến hạnh phúc mai sau. Đức tin được nhìn dưới cái phạm trù tập quán habitus, nghĩa là một sự chuẩn bị kiên vững nội tại, Nhờ đó ta nắm chắc những thực tại vô hình. Đây là một hậu quả của ân thánh. Nhờ đó thực tại thần linh được thông ban cho linh hồn và làm cho nó được thông dự vào sự sống vĩnh cửu. Như vậy, để tin vào các mầu nhiệm thần linh, trí tuệ cần được tăng cường khả năng nhờ ánh sáng siêu nhiên. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận đạo lý đức tin, thì trí tuệ vẫn tìm cách thấu nhập dựa theo khả năng của mình và diễn tả niềm tin bằng những ý niệm, ngôn ngữ của loài người. Đây là một yêu sách của bản tính con người. Tuy nhiên, cần phải ý thức rằng, những công thức diễn tả nội dung đức tin một còn bất toàn lắm. Đức tin không dừng lại ở các công thức, nhưng cố gắng đạt tới thực tại mà công thức muốn diễn đạt. Nói khác đi, đức tin nhắm tới chính Thiên Chúa, chứ không dừng lại ở các công thức. Khi phân tích bản chất đức tin, Thánh Thomas nhấn mạnh tới khía cạnh chân lý. Thiên Chúa được nhìn như là chân lý đệ nhất và tuyệt đối. Chân lý đức tin được biểu lộ nơi Thánh Kinh, nơi giáo lý và đời sống hội thánh. Ở đây con người khả năng nắm bắt chân lý là trí tuệ. Trí tuệ chấp nhận một chân lý sau khi đã xét các chứng cứ nội tại và ngoại tại. Tuy nhiên, đối với các mầu nhiệm đức tin, lý trí không thấy sự hiện minh nội tại. Vì vậy, ý chí phải can thiệp để thúc đẩy lý trí chấp nhận dựa trên uy tín của Thiên Chúa. Vì vậy, tin là một hành vi của lý trí và ý chí. Tin là một hành vi tự do của con người, bởi vì con người tình nguyện chấp nhận đạo lý đức tin do lòng mến Chúa, chứ không phải tất nhiên bị thu hút bởi sự hiển minh nội tại. Nhưng đó là việc phân tích nhìn từ phía con người. Cần phải thêm rằng, tin là một hận ơn ban của Chúa. Chúa soi sáng lý trí, nâng đỡ ý chí, gợi lên lòng ước muốn gắn bó với Chúa. Đức tin là kết quả của ơn Thánh Chúa, đồng thời cũng là hành vi của con người. Và tác động của ơn Thánh được diễn tả như là sự soi sáng, thúc đẩy hay là thu hút. Lấy lại công thức của Thánh Augustino, Thánh Thomas đã diễn tả ba chiều kích của đức tin như thế này. Credere Dio, tin vào Chúa, bởi vì Chúa là đấng chân thật. Credere Deum, tin Chúa như là chân lý hiện hữu. Credere in Deum, hướng về Chúa, tin hướng về Chúa, nói lên lòng khao khát để ngắm nhìn Chúa, nơi mà con người sẽ thỏa niềm ước mong khi được thấy và kết hiệp với sự thật. Đức tin mang một chiều kích cánh chung hướng tới sự kết hiệp. Giai đoạn 3. Lý trí tách rời khỏi đức tin. Chủ trương của Thánh Thomas về sự hài hòa giữa lý trí và đức tin rất tự nhiên và ơn thánh đã bị phá vỡ bởi Dun Scotus và William Hockham và trào lưu mang tên là duy ý chí voluntarismus hay là thuyết duy danh nominalismus hồi đầu thế kỷ thứ 14. Theo Dun Scotus, lý trí có khả năng chấp nhận đức tin những dấu chứng của phép lạ chứ không cần tới ân thánh. Ân thánh trở nên cần thiết là do một quyết định của Thiên Chúa mà thôi, nhằm để cho ý chí được gắn bó quyết liệt hơn với đạo lý mặc khải. Ockham còn đi xa hơn nữa. Ông cho rằng Thiên Chúa có thể ban ơn cứu độ cho những người tuân giữ các luật lệ mà không có đức tin. Đức tin trở thành cần thiết là tại vì Thiên Chúa đã quyết định như vậy. Có lẽ hai ông muốn đề cao quyền năng siêu việt của Thiên Chúa, nhưng họ đẩy mạnh một cách thái quá sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, đến nỗi giữa đôi bên không còn chiếc cầu nào nữa. Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, mà con người không thể lường được những ý định của Ngài. Cái khoảng cách sâu thẳm giữa con người và Thiên Chúa đã gieo ra tâm trạng kinh hoàng của ông Martin Lutero. Ông nhận thấy bản tính con người đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, vì vậy chỉ còn biết hoàn toàn tín thác vào công trạng của Đức Kitô mà thôi. Duy có điều là ông áp dụng tình trạng sa đọa không những cho ý chí mà cho cả lý trí nữa. Có lẽ bởi vì ông cũng muốn phản đối phương pháp tranh luận đang thịnh hành ở kinh viện vào lúc bấy giờ, cho nên ông đả kích việc sử dụng triết học vào thần học để mà bàn về Thiên Chúa. Đối với ông, đức tin của chúng ta chỉ dựa trên thuần túy là vào lời Chúa mà thôi. Vì thế ông loại bỏ các mệnh đề đức tin. Nói một cách khác, khi bàn về đức tin, Lutero chú trọng tới khía cạnh tín thác vào Thiên Chúa, và ông coi nhẹ việc chấp nhận các đạo lý đức tin ra hội thánh giảng dạy. Mối băn khoăn chính của ông không phải việc nắm bắt chân lý, mà là ơn công chính hóa. Dựa theo các đoạn văn của Thánh Phaolô, Lutero chủ trương rằng con người được nên công chính chỉ nhờ lòng tin mà thôi, sola fide, chứ không do các việc làm. Và như thế, ông đã làm nổi dậy cuộc tranh luận giữa ông Phaolô và Giacobbe về sự liên hệ giữa đức tin và hành động. Tuy rằng thực sự giáo huấn của hai vị tông đồ này không có gì mâu thuẫn với nhau như chúng ta đã biết. Trên thực tế, vấn nạn của ông Lutero về đức tin không chỉ giới hạn vào tiến trình công chính hóa của con người, mà còn mang theo nhiều hệ luận liên quan tới toàn thể cấu trúc đức tin của hội thánh, đó là sự quy thư thánh kinh, các bí tích, vai trò của hàng giáo phẩm. Cộng đồng Trento được triệu tập để trả lời những thách đố của ông, tầm quan trọng của đức tin trong tiến trình công chính hóa. Dù muốn dù không, từ sau cộng đồng Trento, người ta nhận thấy hai khuynh hướng khác biệt trong việc trình bày đức tin, về phía tin lành và về phía công giáo. Phải đứng lại quan niệm về niềm tin như là tin tưởng phó thác, cộng đồng Trento nhấn mạnh tới việc lý trí chấp nhận đạo lý mặc khải. Việc chấp nhận này chứng tỏ con người muốn quy hướng về Thiên Chúa và được triển nở nhờ đức cậy và đức mến là những thành tố của việc trở nên công chính. Như vậy, bên tin lành nhấn mạnh tới khía cạnh tin tưởng và phó thác vào Chúa, còn bên công giáo nhấn mạnh tới sự chấp nhận đạo lý mặc khải. Và như vậy nêu bật khía cạnh tri thức cũng như vai trò của huấn quyền giáo hội. Thật ra, đó là hai khía cạnh của đức tin bổ túc lẫn cho nhau, chứ không trái nghịch nhau. Tiếc rằng một khi tranh luận sôi nổi thời đó không cho thấy điều đó. Bên tin lành có lý khi nhấn mạnh tới chiều kích tương quan tín thác. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở chỗ này thì sẽ đưa đến thái độ chủ quan như sự thực đã xảy ra. Phía công giáo có lý khi nêu bật chiều kích khách thể của đạo lý mặc khải cũng như hoạt động của lý trí và ý chí. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đây thì có nguy cơ thu hẹp đức tin và một mớ kiến thức như thực sự đã xảy ra. Phải chờ các cuộc đối thoại đại kết mới đạt được cái nhìn đa diện như sẽ thấy ở công đồng Vatican II.